Chương 1285, Đấu Pháp. 1285 đây đúng là Bát Bảo Hoàn Thần Đan bên trong một cái tai hại. Lúc trước Lục Vân lần thứ nhất luyện chế Bát Bảo Hoàn Thần Đan thời điểm, liền đã phát hiện, bất quá lúc kia, hắn dùng chính là Vẫn Tinh Vương tinh hạch luyện chế, Vẫn Tinh Vương cũng không dám đối Lục Vân có nửa điểm đoán nghiệm. Tiên lâu thành lập mới bắt đầu, Lục Vân cũng là lấy Vô Vọng Thiên đưa tới dị thú vương tinh hạch luyện chế Bát Bảo Hoàn Thần Đan. Bất quá về sau Lục Vân chính mình bắt đầu vận dụng thuật đạo thôi diễn ra loại này không cần dị thú vương tinh hạch Bát Bảo Hoàn Thần Đan. Dạng này không chỉ có giảm bớt chi phí, sẽ còn tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, tỉ như hiện tại chuyện đang xảy ra. Viên này Bát Bảo Hoàn Thần Đan bên trên, xác thực không có dị thú vương khí tức, cũng không phải là lấy dị thú vương tinh hạch luyện chế mà thành. Cự cổ vương cẩn thận ngắm nghĩa trong tay đan dược, sau đó có chút lắc đầu. Nhưng ta không biết thứ này, có phải hay không trong truyền thuyết Bát Bảo Hoàn Thần Đan. Cự cổ vương cũng không phải đồ ngô cờ, hắn có thế đi vào nơi này tìm tiên lâu hỏi tội, tự nhiên cũng có được cực kỳ đầu óc tinh minh, tuyệt đối sẽ không bị người làm vũ khí sử dụng, cũng tương tự sẽ không dăm ba câu khuyên lui. Ngươi, qua đây, đem viên đan dược kia ăn. Cự cổ vương tiện tay chảo một cái, liền đem bên ngoài mấy ngàn dặm, một cái ngay tại xem náo nhiệt trung vị giả vô tới. Cũng không đợi hắn trả lời, liền một tay lấy trên tay đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Cô sau một khắc, cái này trên thân của trung vị giả truyền ra một trận thanh âm cổ quái, sau đó thân thể của hắn chấn động, toàn thân cao thấp cơ bắp xương cốt bắt đầu cấp tốc bành trướng. Mấy hơi thở sau đó, trên người hắn liền sinh ra một luồng lực lượng khổng lồ. Trong một chớp mắt, kiếp vân ngưng tụ, thiên lôi trận trận. Cự cổ vương giật nảy mình. Hắn không có nghĩ đến trung vị giả này vậy mà tại thời gian mấy hơi thở liền đột phá trở thành thượng vị giả, đồng thời đưa tới thiên kiếp. Còn chưa chờ cự cổ vương làm ra phản ứng, đạo đạo tia chớp màu bạc liền bổ xuống. Ngay tại những cái kia lôi kiếp rơi xuống đất trong chốc lát, liền bị một loại lực lượng quỷ dị hấp dẫn đi, sau đó tiêu tán vô tung vô ảnh. Một trận vốn hẳn nên thanh thế to lớn lôi kiếp, trong nháy mắt liền bị tan rã đi. Cự cổ vương, hiện tại có thể xác định, đây là Bát Bảo Hoàn Thần Đan rồi. Lục Vân mở miệng cười nói. Cự cổ vương cũng không trả lời, hắn đem trên tay cái nguy hiểm này chút bị hù thẻ ra quần thượng vị giả phóng tới trước mắt, cẩn thận quan sát một phen, sau đó yên lặng nhẹ gật đầu, đem cái này thượng vị giả đưa tiễn. Đúng là Bát Bảo Hoàn Thần Đan thật quá thần kỳ, vừa rồi cái trung vị giả kia bất quá là vừa mới tiến giai trung vị giả, tu vi còn chưa ổn định lại. Không nghĩ tới một viên Bát Bảo Hoàn Thần Đan liền để hắn tấn thăng làm thượng vị giả, tu vi cu nở dê triệt để ổn định, cự cổ vương kìm lòng không được bắt đầu tán thưởng. Hừ, lúc này, ẩn Ngọc Vương không khỏi hừ lạnh nói, Bát Bảo Luân Hồi Đan tiên lâu bên trong có thế còn có một loại lục đạo Luân Hồi Đan, cu nở dê có cùng Bát Bảo Hoàn Thần Đan ngang hàng hiệu dụng, ai nào biết ngươi là có hay không dùng lục đạo Luân Hồi Đan thay thế cái kia Bát Bảo Hoàn Thần Đan đến lừa gạt cự cổ vương đâu. Ẩn Ngọc Vương bỗng dưng. Cự cổ vương thấp giọng quát thầm lên, hẳn là ngươi cảm thấy, ta liền lục đạo luân hồi đan cùng Bát Bảo Hoàn Thần Đan đều không phân biệt được. Cẩn Ngọc Vương trong lòng máy động, cu nở dê biết mình lời nói có chút nhiều. Dị thú vương không hiểu tá đạo, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không có kiến thức, Cẩn Ngọc Vương lời nói này không thể nghi ngờ là khía cạnh trào phúng dị thú vương rồi. Lần này, coi như Lục Vân lấy ra thật là lục đạo luân hồi đan. Cự cổ vương vì mặt mũi của mình cũng sẽ chết cắn đó là Bát Bảo Hoàn Thần Đan. Cái này khiến Ẩn Ngọc Vương có một loại rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Mà lại những này dị thú vương cũng không đem Ẩn Ngọc Vương để ở trong mắt. Cái gì Nghĩa Bạc Vân Thiên, Hồng Ngông Đạo Đức Đế, trong mắt bọn họ cũng bất quá là một chuyện cười. Dị thú tôn sùng thế nhưng là trần trụi trắng trợn thực lực, mà không phải những này hư danh. Ẩn Ngọc Vương sắc mặt đỏ lên, cũng không dám nói thêm gì nữa tới. Cự cổ vương lời ấy sai rồi. Đột nhiên, một cái thanh âm khác truyền đến, thần dược vương ngự không mà đi, nhẹ nhàng rơi xuống tiên lâu trước đó, hắn nhìn xem Lục Vân cười lạnh nói, tiên vương người này là Hồng Mông Tháp Sắc Phong tá đạo vương giả, tá đạo chi thuật xuất thần nhập hóa, có thể dĩ giả loạn chân. Đừng nói là cự cổ vương ngươi, liền xem như một chút cường đại tá đạo tông sư đều sẽ bị hắn lừa gạt. Ổ cự cổ vương khẽ giật mình, lần này trong lòng của hắn ngược lại là dễ chịu rất nhiều. Thần dược vương vợ ơ y ma đem hắn cùng cường đại tá đạo tông sư đánh đồng. Truy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ cự cổ vương cũng không nhịn được vẻ nho nhã hỏi một câu như vậy. Tiên vương này làm cái gì làm ăn, hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ, dị thú vương sớm muộn có một ngày sẽ lên môn hỏi tội, cho nên hắn mới làm ra như thế một viên khoác lên bát bảo hoàn thần đan áo ngoài lục đạo luân hồi đan đến lừa gạt cự cổ vương. Đáng tiếc, hắn nghìn tính vạn tính lại tính sai một sự kiện, vừa rồi bằng vào bát bảo hoàn thần đan tiến giai thượng vị giả người kia chính là đệ tử của cực nhạc phường. Hắn sở dĩ trở thành trung vị giả, là lúc trước ăn một viên bát bảo hoàn thần đan đột phá trở thành trung vị giả người qua đây trong lúc nói chuyện, thần dược vương vẫy tay một cái. Lúc trước cái kia bị cự cổ vương thả đi tu sĩ lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nói đi, ngươi lại như thế nào đột phá trở thành trung vị giả? Thần dược vương nghiêm nghị quát hỏi. Hồi thần dược vương đại nhân, cái này hiện tại đã đột phá trở thành thượng vị giả, tu vi triệt để ổn định lại tu sĩ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng tầm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, hơi có vẻ cục xúc nói ra, ta gọi thần trung, nhưng ta cũng không phải là đệ tử của cực nhạc phường. Phụ thân ta mới là. Hắn dùng suốt đời để dành tới 50 vạn cực phẩm tử tinh, thay ta mua xuống một viên bát bảo hoàn thần đan, ta mới lấy đột phá trở thành trung vị giả đà tạ vị đại nhân này, lại ban cho ta một viên đan dược, để cho ta đột phá trở thành thượng vị giả. Nói xong, cái này thần trung hướng phía cự cổ vương rất cung kính làm một đại lễ. Cự cổ vương ngẩn ngơ, sau đó hắn có chút nhẹ gật đầu, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng là giờ phút này, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng ngoan lệ, vừa nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân nhíu mày, hắn biết, hôm nay chuyện này một khi làm không cẩn thận, sẽ đối tiên lâu danh vọng tạo thành không thể xóa nhòa đả kích. Thậm chí, chỉ cần những này dị thú vương đồng thời phát ra tuyên bố, ai còn dám phục dụng tiên lâu bát bảo hoàn thần đan, chính là đối địch với bọn hắn, liền có thể đối tiên lâu tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Lục Vân hiện tại chỉ muốn kiếm tiền, không muốn chọc một chút không cần thiết phiền phức. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Lục Vân liền đánh không hoàn thủ, người khác đều khi dễ tới cửa, Lục Vân đương nhiên sẽ không nhượng bộ. Cái kia thần trung bị người hạ huyễn thuật khống chế tâm thần, hắn hiện tại hành động cũng không đại biểu chính mình, QNZ không có nghĩa là cực nhạc phường. Đột nhiên, tiểu hồ ly thanh âm tại Lục Vân bên tai vang lên. Cực nhạc phường cũng là đại thiên thành bên trong một cái cự đầu, đối phương khống chế thần trung, lại thêm lần giải thích này. Hiển nhiên là muốn để Lục Vân cùng cực nhạc phường đối đầu, cho nên tiểu hồ ly lập tức mở miệng nhắc nhở. Lục Vân khẽ gật đầu. Không đúng, đột nhiên, cái kia thần trung hung hăng giật mình một cái, hắn hoảng sợ gào thét nói, cha ta là cực nhạc phường chuẩn vương không sai, nhưng là hắn mua cho ta là lục đạo luân hồi đan, mà không phải bát bảo hoàn thần đan, vừa rồi có người khống chế tâm thần của ta tiểu hồ ly xuất thủ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.